Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, huynh muội ở giữa. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, Tô Tranh đang xuất trò chơi đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tô Dương, lúc này mừng rỡ nói, lão ca, ta đã cấp 9A. Tối nay lại cố gắng một chút, khẳng định có thể lên tới cấp 10. Chúc mừng, Tô Dương một bên nói một bên rau xào, trong lòng cũng thật cao hứng. Tô Tranh tựa ở trên khung cửa, một cái tay chống đỡ cái cằm, sau đó dùng trắng noãn hàm răng cắn một cái tay khác ngón trỏ. Bộ dáng vô cùng đáng yêu, nàng lẩm bẩm nói ra. Lên tới cấp 10 thì có thể đi vào Lăng Vân Thành. Lão ca, ngươi muốn dẫn ta cùng một chỗ thăng cấp? Không có vấn đề, Tô Dương cười nói. Lão ca cũng là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Đây là thích muội cuồng ma. Lão muội lời nói cũng là thánh chỉ. Tô Tranh hì hì nói. Ta còn muốn một bộ cấp 10 trang bị. Nhất định phải là đồ xanh lục. Tô Dương cười nói, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Tô Tranh nói, vậy ta lên tới cấp 10 về sau liền đi tìm ngươi. Đúng, mụ mụ làm sao vẫn chưa về nha. Tô Dương nói, ngươi không biết sao, mụ mụ những ngày này một mực tại thêm muộn ban. Hôm qua là bởi vì biết ngươi muốn trở về cho nên mới về nhà sớm như vậy. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt, mi đầu, nói ra. Công việc ban ngày liền đã rất mệt mỏi. Làm gì còn muốn thêm muộn ban a? Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ngươi đi cho mẹ gọi điện thoại. Để mẹ về nhà ăn cơm. Muộn ban không dùng thêm. Tô Tranh cau mày nói. Thế nhưng là, mụ mụ không biết nghe ta a? Tô Dương cười nói. Ngươi liền nói lão ca hôm nay bán trang bị kiếm lời 30.000 khối tiền. Ngay tại lão ca cho tấm thẻ kia phía trên, mụ mụ biết cái này về sau khẳng định sẽ trở về. Ca, ngươi nói là thật, Tô Tranh cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, ta điện thoại di động trên bàn để đó đâu, có tin nhắn nhắc nhở. Chính ngươi nhìn qua, Tô Tranh vội vã địa chạy đến trong phòng khách, nắm qua Tô Dương điện thoại di động nhìn tin nhắn. Quả nhiên là thật, lão ca ngươi thật giỏi. Tô Tranh bắt điện thoại di động chạy đến trong phòng bếp. Nhón chân lên tại Tô Dương trên mặt bẹp bẹp hôn tốt mấy ngụm. Tô Dương vội vàng nói, ai nha nha, khác áp sát như thế. Cẩn thận bị dầu bị phỏng. Hì hì, Tô Tranh buông ra Tô Dương. Lại lật mở điện thoại di động tin nhắn xem ra. Tô Dương vội vàng nói, uy, đừng nhìn, ta điểm này bí mật nhỏ đều bị ngươi xem hết, ngươi có thể có bí mật gì? Tô Tranh hừ hừ mà nói, chẳng lẽ còn giấu màn ảnh nhỏ hay sao? Tô Dương im lặng nói, ca ngươi ta là cái loại người này sao? Cho dù là nhìn qua màn ảnh nhỏ vậy khẳng định cũng xóa bỏ a. Cô nương này thật sự là tú đậu, a. Sơ ảnh tỷ vẫn là như vậy xinh đẹp đây. Tô Tranh say sưa ngon lành địa liếc nhìn điện thoại di động. Album ảnh, cười híp mắt nói, lão ca cũng tốt đẹp trai. Tô Dương liếc mắt một cái, thản nhiên nói, sớm cái kia xóa bỏ. Tô Tranh hừ hừ mà nói, còn nói đã triệt để quên. Rõ ràng còn nhớ rõ, những hình này cũng là chứng cứ. Tô Dương thở dài. Chậm rãi nói ra, yêu một người chỉ cần một ngày, quên một người lại cần cả một đời. Tô Tranh nói lầm bầm, ta cảm thấy ngươi phải cùng sơ ảnh tỷ thật tốt nói chuyện. Tô Dương nói, vẫn là trước đem trong nhà sổ sách trả hết nợ rồi nói sau. Ta hiện tại so sánh quan tâm cái này. Tô Tranh nói, được, không hàn huyên với ngươi thương cảm đề tài. Ta cho mụ mụ gọi điện thoại để cho nàng hồi tới dùng cơm. Cái này đều niên đại nào? Còn tăng ca, những cái này lão bản thật sự là muốn tiền muốn điên. Tô Tranh cho Trương Quế Phương gọi điện thoại, Dựa theo Tô Dương lời nói cho Trương Quế Phương nói, quả không phải vậy, Trương Quế Phương thật đáp ứng về nhà ăn cơm. Xong, Tô Tranh cúp điện thoại, nói với Tô Dương, mụ mụ thì cần phải đem công tác sa thải. Cái kia chút tiền lương còn so ra kém lão ca ngươi bán một kiện trang bị đâu. Hơn nữa còn khổ cực như vậy. Tô Dương cười nói, mụ mụ công tác quen. Nếu là không đi làm việc, nàng sẽ cảm thấy nhàm chán. Tô Tranh nói, vậy cũng không thể tăng ca à. Tô Dương nói, cái này phải cần ngươi đi làm việc. Tô Tranh phất phất quả đấm nhỏ nói, ta nhất định sẽ nói phục mụ mụ không thêm ban. Tô Dương cười cười, đột nhiên nói, đúng, chờ ngươi lên tới cấp 10 về sau, còn muốn thay ta đi làm một chuyện. Tô Tranh nói, chuyện gì? Tô Dương nói, ngươi dùng cái đầu kia nón trụ là ta bạn học thời đại học Sở Phi đưa cho ta. Sở Phi thành lập công hội gọi là Sở Hà Thế Kỷ. Ngươi lên tới cấp 10 về sau thì cái này công hội xem như thay ta hoàn lại đưa thiết bị nhân tình đi. Được, Tô Tranh gật đầu theo tiếng. Tuy nhiên nàng càng muốn ca ca chỗ công hội cùng ca ca cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nhưng nhân tình loại vật này nhất định phải hoàn lại. Tô Tranh biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Nàng và Tô Dương ở giữa ăn ý là từ nhỏ tạo thành. Cho nên tại Tô Dương nói ra để cho mình đến thường trả nhân tình lời nói về sau nàng lập tức liền đáp ứng, còn kém 105.000. Trong một tháng, những thứ này sổ sách khoản nhất định phải toàn bộ còn rơi. Trương Quế Phương rất nhanh về đến nhà, xác định Tô Tranh nói tới sự tình làm thật về sau. Trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, chính mình nhi tử có năng lực. Nàng là phát từ đáy lòng cao hứng. Nàng không cầu nhi tử có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể đem sổ sách khoản trả hết nợ là được. Chỉ phải trả hết sổ sách khoản, nàng liền sẽ không có gánh nặng trong lòng. Sau buổi cơm tối, Trương Quế Phương chủ động ôm đồm rửa chén nhiệm vụ, để Tô Dương cùng Tô Tranh hai cái đều đi làm việc. Đương nhiên, cái gọi là công tác cũng là chơi game online. Về sau, Tô Dương lại tại phòng đấu giá cửa lưu lại nửa giờ. Mục đích chỉ có một cái, thu thập tinh thiết. Tô Dương đem thu thập tới tinh thiết toàn bộ chế tác thành mũi tên. Thẳng đến bao đựng tên số lượng tăng trưởng đến 10 cái mới dừng tay. 10 cái bao đựng tên, 10.000 mũi tên, dùng ít đi chút hẳn là có thể đầy đủ treo chống một ngày. Dù sao giết tiểu quái thời điểm không cần sử dụng đặc thù mũi tên, chỉ là tại giết tinh anh quái vật hoặc là giết boss thời điểm mới sử dụng. 10.000 mũi tên nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế dùng không bao lâu. Nếu như một giây bắn ra một mũi tên, 10.000 mũi tên cũng là 10.000 giây, đổi thành giờ cũng là 2.78 giờ, không tới 3 canh giờ liền có thể toàn bộ bắn xong. Tô Dương đem tất cả cấp 15 trang bị màu lục toàn bộ phóng tới trong phòng đấu giá đấu giá. Sau đó mới ra khỏi thành, tham ngoạn thịnh thế nhóm người kia đến cùng là tán. Thủ một ngày cũng không có thủ đến, nhân lực tài lực không biết lãng phí bao nhiêu. Muộn như vậy phía trên rốt cục đi, Tô Dương không dùng đường vòng. Cái này có thể giảm bớt không ít thời gian, lần nữa đi vào địa cung. Trước đó bị rõ ràng khoảng trống địa phương lại bị quái vật phủ đầy. Tô Dương không có đi phản ứng những cái kia phổ thông quái vật. Mang theo kim chư một đường đi nhanh, liên miên quái vật bị hấp dẫn tới. Tại Tô Dương cùng kim chư đằng sau xếp thành hàng dài. Ngăn tại cửa vào quái vật khẳng định là muốn giết chết. Thông đạo bên trong tụ tập quái vật ngăn trở đường đi cũng muốn giết chết. Cứ như vậy, Tô Dương tốc độ đi tới thì bị trở ngại, đến mức hắn hoa hơn 2 giờ mới đến tầng thứ tư cửa vào. Phổ thông quái vật đều đổi mới, tinh anh quái vật lại là không có. Cái này khiến Tô Dương hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,